một thân khí thế kinh khủng trấn áp hư không, chấn động truyền ra rất xa, Tử Hà Sơn Mạch, trên Tử Hà Phong, bọn Tử Dương Kiếm Hoàng đứng thẳng trên đỉnh, nhìn về phía Sơn Mạch Cổ Lâm ở xa xa, chuyện gì vậy, thất đệ nói cần 5 năm. Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, còn nữa. Thất đệ bảo hai người sư thúc tổ tạm hoãn độ kiếp, tạm hoãn độ kiếp, Tử Dương Kiếm Hoàng sửng sốt, vì sao vậy, Lạc Tâm Vũ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc trước khi nghe Lục Thanh nói vậy, y cũng sửng sốt, bất quá sau đó, y quyết định nghe theo Lục Thanh, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng lúc này hai người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng gật đầu chấp nhận, không hỏi lại vì sao, thời gian 5 năm trôi qua rất nhanh, trong 5 năm này. Tất cả đệ tử nội tông Tử Hà Tông gần như biến mất không thấy, trên các phong chỉ còn lại nhưng cung điện trống rỗng, thỉnh thoảng cũng chỉ thấy vài tên đệ tử ngoại môn chưa ngưng tụ khí kiếm nguyên ở lại trong cung quét dọn. Ở một nơi cách Sơn Mạch Cổ Lâm 3.000 dặm, trên đỉnh một ngọn núi cao chừng 5.000 trượng, trên một bãi đất trống cách đỉnh núi chừng 100 trượng, trước sau có hai cái đài đá rõ ràng là vừa mới tạo ra gần đây. Trong phạm vi vài dặm, gần 3.000 kiếm giả trẻ tuổi chia ra ngồi xếp bằng, nguyên khí thiên địa nồng đậm bị thu hút tới, hội tụ trên đầu mọi người thành sương mù nguyên khí, mây mù lượng lở trên đỉnh núi từng tiếng sấm rền vang không dứt, từng đạo lôi âm cuồn cuộn mênh mông chấn động hư không, tu luyện dưới lôi âm như vậy. Rất nhiều kiếm giả cảm thấy tâm thần bình tĩnh, dù là ảnh hưởng của ngoại ma thỉnh thoảng xuất hiện trước kia, dưới lôi âm liên miên không dứt cũng không có chút tác dụng gì. Tuy rằng không biết phía trên đỉnh núi xảy ra chuyện gì, mặc dù rất muốn đi lên, nhưng trong 5 năm qua, cũng không có một tên kiếm giả nào vượt qua lôi trì một bước, bởi vì bọn họ biết, trên đỉnh có một người tồn tại. Người đó vào 5 năm trước đã dùng đại thần thông đưa hơn 3.000 người bọn họ tới đây, dùng kiếm quang dọn bằng đài đá. Để cho bọn họ tu luyện trên hai đài đá này, uy năng khí thế không gì sánh kịp, kiếm quang như phá núi mở đường, dù đã 5 năm trôi qua, nhưng vẫn in sâu trong lòng bọn họ. 5 năm qua được lôi âm tẩy luyện rất nhiều đệ tử cảm thấy thân thể của mình cứng cáp hơn nhiều so với trước kia, thậm chí có đệ tử dùng kiếm khí nhị phẩm chém vào thân thể, nhưng chỉ để lại một vết màu trắng mờ mờ mà thôi. Đừng nói là ké có tu vi cao nhất, dù là kiếm khí tam, tứ phẩm cũng không thể làm thương tổn bọn họ mảy may. Mà đây chỉ là một phần biến hóa nho nhỏ của bọn họ trong 5 năm qua mà thôi. Quan trọng nhất là đột phá tu vi trong 5 năm, quả thật đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, tu luyện dưới lôi âm, lãnh ngộ kiếm đạo, bất kể là cảnh giới kiếm pháp hay cảnh giới tu vi, cũng đột phá thuận lợi vô cùng, thậm chí bọn họ cảm thấy lúc này, bọn họ rất dễ dàng sáng tỏ bản tâm, không để tâm ma thừa cơ xâm nhập, tuy rằng lúc trước bọn họ tới đây không có dấu hiệu gì. Nhưng bọn họ cũng biết hết thảy là do người trên đỉnh núi làm ra, mà hôm nay, lôi âm nổ vang 5 năm qua, rốt cục đã ngừng lại, giờ phút này vô số người cảm thấy như mất một cái gì, tốc độ tu luyện cũng chậm chạp trở lại như lúc trước, mà rèn luyện thân thể dường như cũng không tiến triển, dù là như vậy, mọi người cũng cảm thấy thỏa mãn vô cùng. 5 năm qua, gần như mọi người đều đột phá, tiến vào cảnh giới kiếm thể, ngoại trừ một số ít người đột phá thất bại ra. Giờ phút này nội tông của Tử Hà Tông đã không còn ai có tu vi thấp hơn cấp kiếm khách, thậm chí trong đó có nhiều người tiệp dân được mầm mông hệ thuộc tính, thành tựu hệ kiếm khí, còn có hơn 300 người đột phá cấp kiếm sư. Mà chuyện khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, thậm chí có hơn 30 người vượt qua nguyên khí kiếp thuận lợi, đạt tới bậc kiếm chủ có thể lăng hư ngự không, còn có gần nửa số người đến tâm ma luyện cảnh cuối cùng vốn tưởng rằng thất bại, nhưng vẫn tiến giai thành công mà không hiểu vì sao. Trong hơn 30 người kia, Hoàng Linh Nhi cầm đầu, ở nửa năm đầu đã thuận lợi đạt tới cấp kiếm chủ, sau đó là Vu Phi đột phá vào nửa năm sau, 5 năm trước. Lục Thanh đã lấy hai giọt máu Long Vương hóa thành Long Nguyên Dịch, trợ giúp hai người thành chân thân bán Long. Đối với hai người Hoàng Linh Nhi và Vu Phi trong lòng Lục Thanh vẫn thầm chúc phúc cho bọn họ. Mà trước khi rời Khôi Tầng 4 kiếm mộ, Lục Thanh cũng đã được Diệp Lão cho phép, về sau hắn có thể tự ý lựa chọn truyền nhân cho Tử Hoàng kiếm thân kinh. Đừng nói là hiện tại, dù là Diệp Lão trước kia, tu vi về Tử Hoàng kiếm thân kinh cũng khó lòng sánh được với Lục Thanh. Dù là như vậy, Lục Thanh cũng chỉ mang 3 tầng đầu truyền thụ cho hai người. Tu luyện Tử Hoàng kiếm thân kinh cần nhất là có nghị lực lớn lao, sau khi vượt qua tầng 5, nỗi đau đớn gia tăng kịch liệt, tầng thứ 6 đột phá kiếm thể thanh phàm, lại là một bình cảnh, Lục Thanh cũng lo lắng cho hai người. Bởi vì hiện tại mỗi người trong bọn họ cũng không còn sống vì mình, mà sống vì nhau. Cho nên không thể để bất cứ ai xảy ra chuyện, trong khoảnh khắc lôi âm biến mất. Hoàng Linh Nhi và Vu Phi lại đột phá, hai người đạt tới kiếm chủ đại thiên vị, chỉ chờ hiểu ra căn nguyên duyên hoa tẩy hết là có thể tiến vào cảnh giới kiếm hồn. Lúc này trên đỉnh núi, đài đá vốn bằng phẳng giờ đây đã trở nên lồi lõm. Giữa đài đá có một bóng người màu xanh ngồi xếp bằng trong đó, khí phong mang màu trắng đục bao phủ toàn thân, mà trên khí phong mang này đồng thời toát ra vầng sáng màu tím nhạt, chỉ có điều vầng sáng này như ẩn như hiện, không rõ ràng. Lục Thanh chậm rãi mở to hai mắt, giống hệt như người bình thường, nhưng theo như bọn liệt diễm ở xa xa nhìn lại, cái nhìn của Lục Thanh như nhìn thấu hư không, thu liễm vô tận luân hồi. Từ ánh mắt của hắn, một thanh cự kiếm màu tím trắng bay lên, uy áp kinh khủng vô hình toát ra, đè ép trong lòng mọi người, tuy rằng chỉ là vô ý, nhưng bọn liệt diễm cũng như gặp đại địch, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thậm chí trên mặt liệt diễm còn đổ vài giọt mồ hôi, đừng nói là những người khác, ngoại trừ Kim Linh và Huyền Băng ra, nhưng người còn lại toàn thân hiện ra một tầng linh quang nồng đậm, chính là lực linh vực hộ thể, thậm chí có người không chịu nổi, lân giáp như ẩn như hiện trên người. Ông, tiên kiếm ngâm vang lên khe khẽ lập tức tắt hẳn, nhưng ở dưới, hơn 3.000 tên đệ tử nội tông cung cảm thấy bản thân nháy mắt căng thẳng, lập tức toàn bộ biến mất ngay tại chỗ. Lục Thanh chậm rãi đứng dậy, cảm thấy mê mang một trận, dường như không gian trước mặt không hề xa lạ chút nào, chỉ cần liếc mắt một cái, dường như hắn có thể nhìn thấu không gian vô tận, trong không gian động hư vô cùng có vô số thần quang chấn động, vài vạn dặm, hàng chục vạn dặm, hàng trăm vạn dặm. Lúc này Lục Thanh đứng thẳng trên đỉnh núi, tay phải giơ lên cao, ánh mắt nhìn xuống, quét mắt nhìn hoa vãn trên tay mình. Lúc này bỗng nhiên hắn phát hiện ra nhưng hoa văn trên tay vốn rõ ràng đã biến mất không còn, lòng bàn tay trở nên nhẵn nhụi không còn gì khác. Lục Thanh chộp hờ một trảo, ẩm, chỉ trong thoáng chốc, không gian trăm trượng trước mặt bất chợt sụp xuống, sóng gợn không gian màu trắng sáng khuếch tán ra. Cương phong trên chín tầng mây nháy mắt bị xé nát. Ngay cả ánh mặt trời tỏa sáng khắp mặt đất cũng bị sóng gợn không gian kia nuốt chửng trong nháy mắt, mạnh quá, Liệt Diễm và Kim Linh nhìn nhau, đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Năm năm qua, rốt cục hắn đã đạt tới cảnh giới nào? Ngay sau đó, không thấy Lục Thanh có động tác gì, không gian bên cạnh bọn Liệt Diễm dường như trở nên vặn vẹo, hư không như không tự chủ được mà di chuyển, đưa mọi người tới trước mặt hắn. Ánh mắt Liệt Diễm nhìn Lục Thanh chăm chú, chớp động thần quang có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngài đã thay đổi, Liệt Diễm hạ giọng nói, không tránh né ánh mắt của Liệt Diễm, giờ phút này trong mắt Lục Thanh như chắc chứa một mảnh hư không sâu thẳm, một điểm thần quang màu tím trắng nhạt chìm sâu trong mảnh hư không này, liếc mắt nhìn qua, dường như xuyên qua hư không vô tận, điểm thần quang màu tím trắng kia truyền tới ngoài trăm vạn dặm xa, nhìn Liệt Diễm trước mặt, tinh thần Lục Thanh mới hơi lưu chuyển trở về, năm năm qua hàng ngày đối diện với lôi kiếp, thần niệm chìm vài giữa ý chí thiên địa. Thậm chí Lục Thanh còn có dấu hiệu đồng hóa với thiên địa, nếu là như vậy, hắn sẽ biến thành một thiên đạo khác. Chỉ có điều lúc này, trải qua 5 năm độ kiếp, mới khiến cho hắn thoát ly ý chí thiên địa, bừng tỉnh ngộ. Dù là như vậy, thần sắc Lục Thanh vẫn có vẻ ngây thơ chất phác, ánh mắt của hắn như trời cao chiếu xuống, xâm nhập thật sâu vào lòng người. Ta là ai? Bất chợt, Lục Thanh mở miệng hỏi, chủ, Huyền Băng vừa định lên tiếng, không ngờ bị Liệt Diễm đưa tay ngăn lại. Nhìn Lục Thanh trước mặt mình, trong mắt Liệt Diễm thần quang lưu chuyển, không biết nghĩ gì mà nghe nàng lên tiếng nói, ngài là Long Vương, Long Vương, Lục Thanh thì thào nhắc lại, mắt lộ vẻ mê mang, ta là Long Vương, ta là Long Vương, trên mặt Lục Thanh lộ vẻ nghi hoặc, hỏi lại lần nữa, ta là Long Vương thật ư, đại tỷ, Huyền Băng nôn nóng, vội vàng hô lên, ta tự biết chừng mực, Liệt Diễm hừ lạnh một tiếng, ngay tức khắc, ánh mắt Liệt Diễm nhìn chăm chú Lục Thanh. Lộ ra vẻ vô cùng kiên quyết, ngài phải nhớ kỹ, ngài là Long Vương của hơn 3.000 hung thú trong sơn mạch Cổ Lâm, là vua của hung thú, dù là Kim Linh nghe được lời này cũng vô cùng sừng sốt. Lão tuyệt đôi không ngờ Liệt Diễm lại nói như vậy, nhưng xét về một góc độ khác. Liệt Diễm cũng không nói dối, Long Vương, Lục Thanh lẩm bẩm vài câu, thần sắc trên mặt càng ngày càng trở nên uy nghiêm, một cổ khí tức Long Vương hùng hậu khuếch tán ra. Chỉ trong thoáng chốc, trong không trung bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm, trên đỉnh núi sương mù bao phủ toàn đỉnh núi nháy mắt bị đánh tan tác, trống, tiếng long ngâm kinh khủng như từ ngàn xưa vọng lại vang lên, một trận thần quang màu tím trắng chấn động, một long thân khổng lồ chừng 3.000 trượng hiện ra, lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một cự long màu vàng tím, vảy rồng màu vàng tím toát ra sức mạnh khiến cho người ta sợ hãi, trên long trảo cường tráng màu vàng tím, tám long chỉ giống như thần kiếm sắc bén vô cùng. Tựa như tám thanh thần kiếm toát ra kiếm ý phong mang chỉ có thần kiếm mới có thể có được, Râu rồng màu vàng tím dài chừng một thước mọc ra từ những khe hở giữa lông lưng, một tầng khí phong mang màu trắng đục pha tím mơ hồ lưu chuyển. Bất chợt từ sừng rồng sinh ra chín đoạn xương màu vàng tím, long uy bá đạo vô biên trấn áp không gian. Sừng rồng màu tím trắng chỉ thẳng lên trời, đôi mắt màu tím trắng bắn ra kiếm quang dài trăm dặm. Chỉ trong thoáng chốc, mấy ngọn núi lớn bị kiếm quang xuyên qua, nháy mắt hóa thành tro bụi. Long thân khổng lồ dài 5.000 trượng vũ lộng trên 9 tầng mây, sức lực kinh khủng xé rách hư không. Mỗi một trảo vũ động đều đập tan hư không như đập vỡ gương, từng đạo không gian sụp đổ hẹp dài ngưng tụ trên long trảo thành trảo mang. Mỗi một trảo mang như vậy hạ xuống, mặt đất phía dưới lập tức vỡ ra một khe nứt khổng lồ dài trăm dặm. Địa hỏa dâng trào, dung nham mãnh liệt phun ra, bao trùm mặt đất, cảm nhận được thế thiên địa mênh mông cuồn cuộn trên long thân, vẻ mặt Liệt Diễm trở nên nghiêm nghị, lên tiếng nói, quả nhiên. Long Vương đã có thể tiếp dẫn 8 phần thế thiên địa, trên mặt Kim Linh lộ vẻ hoảng sợ, cửu giai hậu kỳ. Nếu là kiếm giả, vậy chính là kiếm tôn đại thiên vị. Lúc này đã qua bao nhiêu năm, Kim Linh tính lại, từ lúc Lục Thanh đột phá vào cấp kiếm tôn. E rằng còn chưa tới 7 năm, chỉ 7 năm từ mới tiến lên kiếm tôn, tăng lên kiếm tôn đại thiên vị, đây là tốc độ tăng trưởng tu vi kiểu gì? Trong trí nhớ của Kim Linh, dù là ở 5 vạn năm thời thượng cổ, người có tốc độ tu luyện nhanh như Lục Thanh cũng hiếm như long phượng sừng lân, thậm chí là có 102, trống, lại một tiếng long ngâm long trời lở đất vang lên. Long thân khổng lồ kia lập tức tiêu tan, lúc này nhìn Lục Thanh cũng đã khác lúc nãy. Nếu nói lúc này Lục Thanh chất phát tự nhiên, vậy lúc này hắn uy nghiêm vô kể, khí thế ngút trời ngay cả bộ dạng bên ngoài cũng sinh ra chút biến hóa, mái tóc đen của hắn đã hoàn toàn hóa thành màu tím trắng, một cổ khí thế phóng túng toát ra trên người Lục Thanh. Tuy hắn chỉ đứng lơ lửng trên không, nhưng mang đến cho mọi người cảm giác không ai ngăn nổi, cho dù là Kim Linh có tu vi sâu nhất trong đó. Cũng cảm thấy một cổ uy nghiêm đủ để hủy thiên diệt địa, lão không chút nghi ngờ, nếu cổ uy nghiêm này phóng xuất về phía mình, tuyệt đối lão không thể sống quá thời gian tàn một nén nhang. Liệt Diễm, nhìn nữ tử trước mặt, trên người Lục Thanh đột ngột toát ra khí thế bá đạo ngang tàn, thần quang chớp động trong mắt hắn. Quét về hai phía, chỉ nghe Kim Linh và Huyền Băng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, bay ra thật xa, miệng người nào cũng phun ra một ngụm nghịch huyết, nàng, là của ta, đại tỷ. Đám hung thú xung quanh vội vàng kêu lên, nhưng lúc này Liệt Diễm cũng đã bất chấp tất cả. Tuy rằng trên mặt nàng lộ ra vẻ thẹn thùng, nhưng không hề trốn tránh, Lục Thanh bước ra một bước, lập tức tới ngay trước mặt Liệt Diễm. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng tiêu hồn, ngay sau đó, dưới dáng vẻ trợn mắt há mồm của Kim Linh và Huyền Băng. Liệt Diễm bị Lục Thanh ôm chặt vào lòng. Không nói nửa lời, Lục Thanh cúi xuống hôn nàng, phút. Phút. Đám hung thú bất giai xung quanh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Lục Thanh làm như vậy, nếu bọn chúng cứ tiếp tục ở lại đứng nhìn, sau này cho dù không bị lột mất 3 lớp da, tối thiểu cũng bị lột một ớt. Lúc này chỉ còn lại một mình Kim Linh, lão nở nụ cười nhăn nhó, sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Hai tay Liệt Diễm muốn đẩy Lục Thanh ra, nhưng giờ phút này bỗng dưng nàng không còn chút sức lực nào, gương mặt Diễm lệ đỏ bừng bừng, cho dù với tâm cảnh tu vi ngàn năm của nàng. Cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như hiện tại. Thường ngày nàng ở tầng 4 kiếm mộ, không hung thú nào là không sợ hãi nàng. Hơn nữa Liệt Diễm thân là hỏa phượng, chính là huyết mạch hung thú cao quý thập giai, cao ngạo vô cùng, mãi cho đến khi Lục Thanh xuất hiện, chẳng nhưng hắn thân là Long Vương cửu giai, thậm chí còn lộ ra khí tức của Long Hoàng, một thân khí chất đặc thù đối mặt với nàng lại không hề tỏ ra yếu thế, thậm chí còn mơ hồ đè ép nàng. Dù là như vậy, hậu quả của hành động gần như theo bản năng của Lục Thanh vừa rồi, đã khiến cho Liệt Diễm trở tay không kịp, mùi nam nhân nồng nàn xộc thẳng vào mũi Liệt Diễm, từ trước tới nay chưa bao giờ nàng cảm thấy mình yếu đuối bất lực đến như vậy, một thân linh lực của nàng dường như đã bị một sức mạnh vô hình giam cầm, không thể vận dụng mảy may, cũng không muốn vận dụng một chút nào, mãi sau thời gian tàn nửa nén nhang, hai người mới rời nhau ra, lúc này Liệt Diễm đã nằm gọn trong lòng Lục Thanh, đôi mắt mê hồn nhắm nghiền. Đôi lông mày đỏ như lửa khẽ tung, gương mặt đỏ bừng bừng từ trên kéo dài xuống chiếc cổ trắng nõn nà như bạch ngọc, về sau, nàng là của ta, nhìn Liệt Diễm trước mặt. Lục Thanh nói một câu, sau đó nhắm mắt lại, đi về phía sau, Liệt Diễm vừa dìu Lục Thanh đi vừa nghiến răng nghiến lợi, thần sắc tỏ ra phức tạp vô cùng, nhưng cũng lộ ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời, tự nhiên nàng biết rõ, sau khi che mắt ý chí thiên địa trong 5 năm liên tục, cho dù ý chí của Lục Thanh có kiên cường đến mức nào cũng phải tan rã. Hơn nữa dung nhập vào trong ý chí thiên địa trong một thời gian dài không ngừng một khắc thì không xảy ra chuyện gì, có sự tương thông với ý chí thiên địa, giờ phút này vừa dừng lại, tâm thần lập tức ngưng lại, ngay cả thần niệm vận chuyển không ngớt trong suốt 5 năm cũng dừng theo, cho nên mới có chuyện như hiện tại, chỉ cần hắn chậm rãi tỉnh dường, với cảnh giới tu vi của hắn, cùng thân thể quá mức hùng mạnh, sau mấy tháng là có thể khôi phục lại, bất chợt ánh mắt Liệt Diễm tỏ ra ngưng trọng. Nhìn chăm chú vào luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh, là ai, ra đây, ông, một tiếng kiếm ngâm vang lên run rẩy, một bóng người màu xanh lam thon thả hiện ra sau lưng Lục Thanh, nàng là ai, ánh mắt Liệt Diễm tỏ ra cảnh giác, vì sao ở trong thần kiếm của huynh ấy, tự nhiên Liệt Diễm biết rõ, với phẩm chất của luyện tâm kiếm hiện tại mặc dù đã có hình dáng ban đầu của cấp tử hoàng, nhưng tuyệt đối vẫn chưa đột phá, đừng nói là tinh thần linh động, hình hải ngưng thật như nhược thủy, ta là nhược thủy, là. Nói tới đây, Nhược Thủy không khỏi sửng sốt, là gì vậy, vẻ cảnh giác trong mắt Liệt Diễm càng tăng thêm, trầm giọng hỏi, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Nhược Thủy, cuối cùng động lại một hình ảnh trong tầng 4 kiếm mộ, gương mặt mỹ miều của Nhược Thủy hơi ửng đỏ, vội vàng nói, chúng ta là phu phụ, cái gì? Sắc mặt Liệt Diễm lập tức trở nén tái nhợt, nhưng tiếp đó Nhược Thủy lại nói một câu khiến cho nàng không nhịn được phải phì cười, nàng là người xấu. Lục đại ca vừa mới cắn nàng, nàng mau mau buông Lục đại ca ra, cắn ta, Liệt Diễm lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng như nhớ lại chuyện gì, gương mặt lại đỏ bừng bừng, quan sát Nhược Thủy lần nữa. Liệt Diễm không nhịn được lại bật cười, theo nàng thấy, vừa rồi Lục đại ca của nàng cắn ta, vậy ta là người xấu hay sao? Không sai, Nhược Thủy gật đầu khẳng định, vẻ mặt kiên quyết nhìn Liệt Diễm, mau thả Lục đại ca ra, Nhược Thủy bước ra một bước, ngay sau đó xuất hiện sau lưng Liệt Diễm. Vung chỉ thành kiếm điểm ra, kiếm quang màu trắng sáng xé toạc hư không, tạo ra một đạo không gian loạn lưu rất lớn, nhưng tốc độ Liệt Diễm nhanh hơn, chỉ thấy giữa không trung chợt lóe lên bóng đỏ, kể cả Lục Thanh lập tức biến mất ngay tại chỗ, không được chạy, Nhược Thủy quát lên, lập tức thân hình chớp động, hóa thành một đạo kiếm quang màu trắng sáng đuổi theo Liệt Diễm, sơn mạch cổ lâm, trong cốc thú linh, nơi đây linh dược đây dẫy. Dù là thứ kém nhất cũng có ngàn năm tuổi, đây là mầm mống do Tầm Thiên Kính chọn lựa ra trong Tử Hà Bảo Điện, trong số đó có rất nhiều loại cần linh lực của hung thú nuôi dưỡng. Dù sao hệ thuộc tính của linh dược khác nhau, cũng cần có hoàn cảnh sinh trưởng khác nhau. Lúc này, trước một hồ nước trong xanh có một thanh niên áo xanh đang đứng, mái tóc màu tím trắng của hắn bay phất phơ trong gió, không hề được chải buộc, ánh mắt thanh niên trầm ngâm, trên mặt toát ra khí thế uy nghiêm không tả, tuy rằng đứng yên một chỗ. Nhưng trong vòng 10 trượng xung quanh hắn, không khí ngưng trệ, cuồng phong không thể nào thổi được, thanh niên cao mày, lúc này có hai nữ tử một trái một phải bên người hắn. Nàng bên trái toàn thân đỏ như lửa, nàng bên phải ôn nhu như ngọc, lúc này cả hai nữ tử đều cầm trong tay mỗi người một chiếc mâm ngọc, trên mâm ngọc là những chùm nho trong suốt còn động sương lấm tấm, rõ ràng là vừa mới hái trên cây xuống, nhìn thấy màu tím trắng trên mái tóc thanh niên trước mặt chậm rãi thu lại. Trong lòng Liệt Diễm đột nhiên cảm thấy căng thẳng, dường như sinh ra cảm giác bất an. Lục đại ca, đây là nho tử ngọc muội vừa hái xuống từ thiên niên tử ngọc đăng, huynh hãy nếm thử xem. Thấy Lục Thanh Vân nhìn xuống mặt hồ không chớp mắt, rốt cục Liệt Diễm khẽ cắn răng nói, Lục đại ca, nàng ấy là người sâu, huynh đừng ăn của nàng, hãy ăn của muội. Nhược Thủy bên cạnh vốn hết sức thẹn thùng, nhưng lúc này nghe Liệt Diễm nói như vậy cũng không nhịn được, tay run rẩy đưa mâm ngọc ra trước mặt Lục Thanh. Ngoài xa mười mấy dặm, hai bóng người một vàng một trắng sánh vai nhau đứng trên một vách cốc, Kim lão thấy thế nào, gương mặt Huyền Băng tỏ vẻ lo lắng, Kim Linh nở nụ cười khổ, vuốt chòm râu màu vàng nhạt, lần này Liệt cô nương thật sự quá khổ tâm, lão than dài một tiếng, sau đó nói tiếp, chân linh bản nguyên của Lục Thanh bị ý chí thiên địa tạm thời che đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này làm chủ hắn là bản thân huyết mạch Long Vương, tính tình hắn cũng là huyết mạch Long Vương, chừng hai tháng sau, chân linh bản nguyên tỉnh lại, đến lúc đó, Kim Linh ngừng không nói nữa. Huyền Băng bên cạnh cảm thấy hết sức đau đầu, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Liệt Diễm. Y không thể nào cao hứng nổi, cũng phải nói y còn ký kết khế ước chủ tớ với Lục Thanh, Huyền Băng nghĩ ra chuyện gì, bên hỏi, Kim lão, vậy sau hai tháng, mọi chuyện rốt cục sẽ thế nào? Kim Linh lắc lắc đầu. Với chân linh bản nguyên của Lục Thanh, lão đầu nhi ta cũng có thể nhìn ra được, lúc trước hắn cũng không có tình cảm gì với Liệt cô nương, chỉ là hiện giờ cả hai đều là huyết mạch hung thú thập giai, Long Phượng thích nhau mà thôi. Bất quá sau khi hắn tỉnh lại, trí nhớ về khoảng thời gian này có thể sẽ biến mất, cũng có thể được giữ lại, rốt cục rồi sẽ ra sao, chỉ có thể trông vào ý trời. Nói tới đây, đôi mắt Kim Linh lập tức thoáng hiện một tầng linh quang vàng nhạt, linh quang này mang theo linh khí hệ kim nhìn về phía chín tầng mây, ý trời như kiếm, lúc nào cũng có thể chém giết số phận, nếu muốn nói không ai có thể nói rõ hết thảy những chuyện này. Hung thú chúng ta tối đa chỉ là thập giai đỉnh phong, nếu muốn đạt tới cảnh giới thánh giả kiếm đạo, trong năm vạn năm thượng cổ, biết bao hung thú đã tiến hành đột phá thử, có Long Hoàng Cửu Trảo, Tam Mục Bạch Hổ Vương, Niết Diễn Kim Phượng, Kim Hoàng, Tam Túc Kim Ô, Thôn Thiên Huyền Quy, nhưng hung thú này đều là cường giả đỉnh phong trong bộ tộc hung thú chúng ta, mỗi một hung thú như vậy đều đạt tới thập giai đỉnh phong, đủ sức chống lại vài tên kiếm tổ đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Bất quá cuối cùng, chúng đều thất bại, nghe đến đó, trong mắt Huyền Băng cũng lộ ra một chút vẻ ảm đạm, chẳng lẽ hung thú chúng ta thật sự chỉ có thể dừng lại ở thập giai sao? Theo truyền thuyết, vào năm vạn năm thời thượng cổ, trước khi nhân tộc sinh ra, hung thú chúng ta là chúa tể trên đại lục, thậm chí là chúa tể cả kiếm thần hải. Tam Thiên Hải Đảo, vì sao nhân tộc có thể đạt tới thánh giả kiếm đạo, thậm chí sinh sôi nảy nở, hưng thịnh không ngừng, mà hung thú chúng ta thì dần dần suy tàn? Khí mang hoang tan hết, thậm chí hung tính bản nguyên cũng không duy trì được, trở thành linh thú sinh ra đơn thuần từ linh khí. Không biết, hiện giờ khí mang hoang tan hết, nơi còn lại một tia khí mang hoang như Tử Hà Sơn Mạch này, hiện tại e rằng đã vô cùng hiếm có. Nghe đồn khí mang hoang chính là khí tiên thiên sinh ra lúc phân chia ra trời đất khi trước, thời gian dần dần trôi qua, giữa trời đất sinh ra nhiều sinh linh, đặc biệt sau khi nhân tộc sinh ra, khí tiên thiên trở nén ô trọc cho đến hiện tại. Ở trong mang hoang kiếm mộ năm vạn năm, không ngờ sau khi đi ra lại thấy cảnh tượng như vậy, thật sự là khó mà đoán trước. Lúc này bên hồ, Lục Thanh nhìn hai nàng đưa mâm ngọc ra trước mặt, một chút thần quang màu vàng tím hiện ra trong mắt, nhưng ngay sau đó, một chút linh quang màu tím trắng đồng thời từ giữa hiện ra, hai loại thần quang đồng thời xuất hiện trong mắt, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Lục Thanh bước ra một bước, ngay sau đó xuất hiện ở giữa hồ, ngồi xếp bằng trên không, hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân không tỏa ra chút khí tức nào cả, Liệt Diễm cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn Lục Thanh chăm chú, không biết nên nói nhưng gì. Bên cạnh đó, Nhược Thủy cũng tỏ ra sửng sốt, tuy rằng Lục Thanh vừa thức tỉnh hôm nay, nhưng đến giờ này nàng mới phát hiện ra, dường như hiện tại Lục Thanh đã khác xưa, còn khác ở nơi nào, nàng cũng không nói được. Dường như so với lúc trước, Lục Thanh càng bá đạo, uy nghiêm hơn, nhưng nếu so với hiện tại, nàng lại thích Lục đại ca khi trước hơn, nghĩ đến đây. Nhược Thủy không khỏi trừng mắt nhìn Liệt Diễm, cũng tại nàng, từ sau khi Lục đại ca cắn nàng, lập tức trở nén khác trước, phải chăng nàng đã hạ độc huynh ấy? Tuy rằng lúc trước Nhược Thủy tiếp nhận một ít truyền thừa nhân tộc do Diệp Vô Tâm truyền cho, mở ra linh trí mông lung mờ mịt, nhưng đối với những chuyện này, nàng chẳng khác nào đứa trẻ, không biết chút gì. Vậy cũng không trách được. Diệp Vô Tâm đã không truyền thụ cho nàng về những chuyện này. Hừ, Liệt Diễm khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý tới Nhược Thủy, chỉ lộ vẻ buồn bã quay người đi về phía nhà đá. Lúc này trong lòng Liệt Diễm đang rối bời, cho dù Lục Thanh không nói nàng cũng biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều lúc trước nàng hành động theo bản năng, không ngờ hiện tại lại mua dây tự trói mình. Tâm trạng của nàng bây giờ rối ren không tả, thấy Liệt Diễm bỏ đi, trong lòng Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy không nỡ. Bỗng nhiên lúc này nàng cảm thấy... Có lẽ Liệt Diễm không phải là người xấu, mặt hồ nhẵn bóng như gương, mỗi ngày phản chiếu ánh trăng sao, hết ngày đến đêm. Ngàn hà vô tận lưu chuyển, qua mỗi một ngày, Liệt Diễm lại cảm thấy trên người Lục Thanh, cổ khí tức Long Vương kia lại thu liềm đi một phần, mà khí phong mang của kiếm giả càng trở nên rõ ràng hơn một chút. Hai tháng trôi qua rất nhanh, ông, đến một hôm, trên người Lục Thanh chợt bùng lên một cổ kiếm ý mênh mông hùng mạnh, cổ kiếm ý này dường như xuyên qua hư không vô tận. Ngưng kết trên không thành một thanh cự kiếm màu tím trắng cao chừng 5.000 trượng, thân kiếm khổng lồ xuyên thủng chín tầng mây, mây mù bao phủ ngàn dặm bị đánh tan tác trong nháy mắt. Lúc này, mái tóc màu tím trắng của Lục Thanh đã hoàn toàn hóa thành màu đen như trước, hai mắt vốn trước nay nhắm chặt lúc này cũng bừng mở. Tuy trong mắt hắn có chút vẻ lạnh lùng, nhưng thần sắc thản nhiên ung dung càng rõ ràng hơn. Lục Thanh chậm rãi đứng dậy, mặt lộ vẻ hơi nghi hoặc. Bởi vì hắn vừa phát hiện ra hai tháng trước, không ngờ hắn đã chỉ còn lại ký ức của một tháng, cho dù là cuối cùng bị ý chí thiên địa ăn mòn, nhưng hắn vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ. Nhưng một tháng còn lại, rốt cục, hắn không thể nào nhớ được mảy may. Ở phương xa vô tận, trên một sườn núi đầy rẫy kiếm mi, một thiếu niên áo xanh đứng thẳng bên bờ vực. Bên ngoài miệng vực là hư không vô tận, mây mù dày đặc, nhưng bị không gian của sườn núi này đè ép xuống. Miệng dần dần nở nụ cười, thiếu niên khoanh tay đứng đó, đôi mắt tinh anh sáu sắc không lường, dường như muốn nuốt chửng sao trời vô tận trước mặt. Thật sự dễ dàng thoát lị thiên đạo như vậy sao? Ở cốc thú linh, Lục Thanh bước ra một bước, trở vào bờ, cố gắng nén nỗi nghi hoặc trong lòng, đưa mắt nhìn Lai, Nhược Thủy. Lục Thanh sửng sốt, lập tức lộ vẻ vui mừng, muội khôi phục rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Lục Thanh lúc này đã trở lại như thường, Nhược Thủy cũng cảm thấy hết sức vui mừng, lúc này không còn e dè gì nữa, thân hình vừa lóe, lập tức nhào vào lòng Lục Thanh. Lục đại ca, Nhược Thủy thở nhẹ một tiếng, trong mắt dần dần nổi lên một màn lệ mỏng màu trắng nhạt. Lục Thanh trước tiên sửng sốt, nhưng lập tức trên mặt lộ ra vẻ thương xót, giơ tay vuốt mái tóc dài màu xanh nhạt của nàng. Lục đại ca không sao cả, còn muội, lúc trước căn nguyên tổn thất, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục hay chưa? Nhược Thủy gật gật đầu không nói, lúc này ánh mắt nàng lộ ra vẻ yếu ớt đáng thương vô cùng, ngấn lệ rưng rưng. Nhược Thủy sợ rằng sẽ có người làm thương tổn tới đại ca như lúc trước. Nhược Thủy thật sự rất sợ, sợ sẽ không còn gặp lại Lục đại ca, sợ Lục đại ca không còn quan tâm tới Nhược Thủy. Nước mắt Nhược Thủy lập tức lăn dài trên má, ướt đẫm ngực áo Lục Thanh. Hắn đưa tay khẽ ôm Nhược Thủy, tay còn lại chậm rãi giơ lên, thấy hoa văn trong lòng bàn tay đã biến mất, trong mắt hắn lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại trở nên mềm mại nhu hòa. Yên tâm đi, Lục đại ca sẽ không rời xa muội. Dạ, Nhược Thủy gật đầu thật mạnh, nước mắt cũng dần dần ngừng rơi. Không bao lâu sau, Lục Thanh ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn lại, người ngọc trong lòng hắn không biết đã say ngủ từ bao giờ. Tiếng hô hấp khe khẽ vang lên, mắt khép hờ, đôi môi anh đào của nàng vẫn còn đang nhoẻn cười rạng rỡ. Bất chợt ánh mắt Lục Thanh thoáng động, nơi cản nhà đá ở xa xa, cánh cửa gỗ vừa nhẹ rung một cái. Tuy hơi nghi hoặc nhưng Lục Thanh vẫn biết, đó chính là nơi ở của Liệt Diễm, vốn nam nữ hữu biệt, tự nhiên hắn không tiện trộm nhìn, bất quả không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn luôn cảm thấy bất an. Ánh mắt hắn ngưng trọng, nhìn lên trên chín tầng mây, cái nhìn này đã xuyên thủng hư không vô tận, nhìn thẳng tới ngân hà vô tận xa xôi ngoài trăm vạn dặm. Trên kiếm thần đại lục có ghi rằng, trên mặt đất là hư không, trên hư không là chín tầng trời hết tầng này qua tầng khác. Qua hết chín tầng cương phong, đó chính là ngân hà vô tận. Trên trời dày đặc sao lấp lánh, trong đó, những vì sao gần thái dương nhất tranh nhau chiếu rọi tinh quang chớp động, không thể tả được đó là màu sắc gì, nhưng lại như chứa đựng huyền ảo vô tận. Mỗi một vì sao như vậy đều cách mặt đất rất xa, ánh mắt Lục Thanh nhìn tới chỉ trong thoáng chốc đã xuyên qua hàng trăm vạn dặm hư không, vẫn còn tiếp tục kéo dài. Mãi đen khi thức kiếm màu trắng sáng nằm trong thần đình thức hải dài tới 6.000 trượng bắt đầu rung rẩy, hắn mới chịu thu hồi ánh mắt. Giờ phút này, Lục Thanh đã thấy được xa ngàn vạn dặm, gần như tiếp cận tới mặt trời tựa như một quả cẩu màu vàng thật lớn nóng rực, thái dương chân hỏa cháy bừng bừng, linh khí của nó hết sức tinh thuần, thật sự là Lục Thanh ít thấy trong đời. Hơn nữa, mặt trời còn ẩn chứa sức mạnh ra ngoài tưởng tượng của Lục Thanh, ở trước mặt nó, thậm chí Lục Thanh nảy sinh cảm giác không biết ra tay vào chỗ nào, chẳng khác nào lúc trước đối mặt với phân thân của kiếm thần. Thậm chí chân hỏa nóng rực còn truy tìm ánh mắt hắn. Ngay tức khắc, Lục Thanh lập tức thu hồi ánh mắt, không biết vì sao. Lục Thanh luôn luôn có một cảm giác mơ hồ, dường như mặt trời kia có tính mạng như người, chỉ là tính mạng ấy có vẻ hết sức mỏng manh, có vẻ như ngay tức khắc sẽ chết đi, nhưng vẫn có một tia sinh cơ ngăn chặn lại, khiến cho nó không thể luân hồi. Bầu trời đầy sao là thế giới thế nào? Nơi đó ẩn chứa những điều kỳ diệu đến mức nào, hay chỉ là ảo ảnh di chuyển, mê hoặc lòng người? Lúc này Nhược Thủy đã khôi phục lại như lúc trước, tự nhiên Lục Thanh sẽ không để nàng trở lại trong luyện tâm kiếm. Đối với thực lực của Nhược Thủy, Lục Thanh cũng không hiểu được rõ ràng, nhưng theo như hắn thấy, hẳn là Nhược Thủy không yếu hơn hắn. Bởi vì nếu xét đơn thuần về sức mạnh, từ trên người Nhược Thủy, hắn cảm nhận được sự uy hiếp đầy chết chóc. Tuy rằng mối uy hiếp này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng nói rõ rằng, cho dù thực lực của Nhược Thủy sau khi khôi phục vẫn còn kém đạo linh, ma linh, nhưng tối thiểu cũng đạt tới cấp kiếm tôn. Lục Thanh khẽ dậm chân, ngay sau đó biến mất trong cốc thú linh. Nửa ngày sau, bên trong trang viện Lục Gia Trang, dưới chân Phong Lôi Phong, Tử Hà Sơn Mạch, vẻ mặt nhan như ngọc bình thản, ngồi trong đình viện. Trong viện có nhiều kỳ hoa dị thảo, toát ra hương thơm làm say đắm lòng người, mà trên bàn đã trước mặt Nhan Như Ngọc có vài bản danh sách. Lục gia trang của bà mấy năm qua huyết mạch hưng thịnh, đã có gần 200 tộc nhân, mà kẻ hầu người hạ, hộ vệ trong trang cũng đã rất đông, tính tổng cộng có gần 2.000 người. Một mặt, hiện giờ lãnh địa của Lục gia trang quá lớn, cần rất nhiều nhân thủ xử lý và phục thị, mặt khác, lúc trước trong quá trình di chuyển đã để lại không ít cô nhi, tuy rằng bọn họ không hề oán hận tông môn, nhưng Nhan Như Ngọc cũng bảo Dịch Lão thu bọn họ làm kẻ hầu người hạ, tuy rằng như vậy nhưng vẫn còn đỡ hơn để bọn họ phải ăn xin mà sống. Đột nhiên ánh mắt Nhan Như Ngọc thoáng động, đã thấy hai bóng người xuất hiện trước mặt. Mắt bà rực sáng, lần đầu tiên, Nhan Như Ngọc không nhìn con mình mà nhìn sang người khác, đó là một nữ tử mặc y phục màu xanh lam, thân hình thon thả xinh đẹp, suối tóc màu xanh mềm mại buông thả sau lưng, gương mặt diễm lệ, đôi mắt trong suốt như nước, lộ ra màu xanh nước biển nhạt, đôi mày khẽ run rẩy, đang nằm gọn trong lòng con mình, dường như nữ tử này vừa mới khóc, vẫn còn vài ngấn lệ nhạt màu in dấu trên gương mặt trắng mịn như tuyết của nàng. Lục Thanh còn chưa kịp lên tiếng, trong mắt Nhan Như Ngọc đã lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì nữ tử kia đã giật mình thức giấc, gương mặt tuyệt mỹ ứng đỏ ngượng ngùng, vội vàng thoát ra khỏi vòng tay Lục Thanh. Lục đại ca, giọng nàng nhỏ bé như tiếng mũi kêu, bỗng nhiên Nhược Thủy bối rối không biết nên làm gì cho phải, bởi vì theo cảm ứng huyết mạch, nàng nhận ra mỹ phụ trung niên trước mặt chính là thân mẫu của Lục đại ca. Từ khi Diệp Vô Tâm truyền thừa ký ức cho nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ, khi nữ tử gặp trưởng bối, hẳn phải hiểu biết lễ nghĩa, cư xử đúng mực. Lục Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Nhan Như Ngọc đã bước tới vài bước, thần sắc ôn hòa nhìn Nhược Thủy nói, đừng sợ, có chuyện gì cứ việc nói với đại nương, nếu Lục Thanh hắn ức hiếp cô nương, đại nương sẽ làm chủ cho cô nương, không để cho nó đi tìm cô nương nữa. À, Nhược Thủy đột ngột kinh hô thất thanh, lắc đầu quầy quậy, không có, không có, thật sự không có. Lục đại ca đối xử với Nhược Thủy rất tốt. Nhược Thủy không muốn xa rời Lục đại ca, vĩnh viễn không muốn xa rời, nghe giọng điệu hốt hoảng của nữ tử trước mặt. Nhan Như Ngọc sửng sốt, sau đó trong mắt bà lộ vẻ thương xót vô cùng, giơ tay kéo Nhược Thủy về phía mình, trừng mắt nhìn Lục Thanh, cắt giọng quở trách, các con quen biết bao lâu rồi, vì sao ta không biết, hẳn đã 10 năm, 10 năm ư. Nhan Như Ngọc trầm ngâm, cũng đã đến lúc. Cũng đã đến lúc, Lục Thanh sửng sốt, dường như không hiểu được mẫu thân có ý gì. Tuy nhiên Nhan Như Ngọc cũng không giải thích cho hắn, chỉ kéo Nhược Thủy vào sương phòng, sau đó bảo kẻ hầu người hạ chuẩn bị y phục, giày mũ cho nàng, bỏ mặc một mình Lục Thanh trong nội viện cười khẽ lắc lắc đầu, bất quá lần này cũng khiến cho Lục Thanh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Không hiểu vì sao, tự hồ như niệm thần của hắn linh hoạt hơn trước rất nhiều. Trên đỉnh Tử Hà Phong, lúc này hai người Tử Dương Kiếm Hoàng đang ngồi xếp bằng trên đó, chính người Lạc Tâm Vũ đứng yên, so với 5 năm trước. Khí tức trên chính người Lạc Tâm Vũ càng hùng mạnh hơn, nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất. Lúc này trên mặt mọi người đều lộ vẻ mừng rỡ không cần che giấu, bởi vì đám đệ tử nội tông đã được Lục Thanh đưa trở về. Dù đã có dự liệu từ trước, nhưng bọn họ cũng bị chuyện này làm chấn động. Hơn 3.000 người trong 5 năm qua, gần như tất cả đều đột phá cảnh giới kiếm thể, tiến vào cảnh giới kiếm nguyên. Ngoại trừ một ít đột phá thất bại ra, lúc này đám đệ tử nội tông trở về, không ai thấp hơn cấp kiếm thách. Thậm chí trong đó có nhiều người tiếp dẫn được mầm mống hệ thuộc tính, thành tựu hệ kiếm khí, còn có hơn 300 người đột phá cấp kiếm sư, mà chuyện khiến bọn Lạc Tâm Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, thậm chí có hơn 30 người vượt qua nguyên khí kiếp thuận lợi, đạt tới bậc kiếm chủ có thể lăng hư ngự không, còn có gần nửa số người đến tâm ma luyện cảnh cuối cùng vốn tưởng rằng thất bại nhưng vẫn tiến giai thành công mà không hiểu vì sao, trong hơn 30 người kia. Hoàng Linh Nhi và Vu Phi cầm đầu, đã thuận lợi đạt tới kiếm chủ đại thiên vị. Lúc này, từ trên người hai người Hoàng Linh Nhi, bọn họ cảm nhận được khí tức tương tự Lục Thanh trước kia, chính là huyết mạch chân long. Tới rồi, bất chợt Lạc Tâm Vũ mở bừng hai mắt, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. Ngay tức khắc, thân hình Lục Thanh liền hiện ra, ánh mắt Lục Thanh đảo một vòng nhìn bọn Lạc Tâm Vũ, thầm gật gật đầu. Trong thời gian 5 năm ngắn ngủi vừa qua, mọi người đều có tiến bộ rất lớn. Một mặt nhờ vào rất nhiều điển tịch kiếm đạo bên trong Tử Hà Bảo Điện, mặt khác, cũng trước đó nhờ mọi người đã tích lũy thâm sâu ở giới thanh phàm, thời gian 5 năm ngắn ngủi. Lạc Tâm Vũ tiến bộ nhiều nhất, đã đột phá tới nhất kiếp kiếm hoàng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp dẫn nhị trùng lôi kiếp, thành tựu nhị kiếp kiếm hoàng. Ngoài ra, bám sát theo sau là Nhiếp Thanh Thiên và Triệu Thiên Diệp, hai người cũng đã vừa bước vào cảnh giới nhất kiếp kiếm hoàng. ba người Huyền Minh cũng đã đột phá, đều đạt tới kiếm tông trung thiên vị. Mà ba người bọn Đoạn Thanh Vân vốn có tu vi thấp nhất, lúc này cũng đã đạt tới kiếm vương đại thiên vị, nhìn hai người Tử Dương Kiếm Hoàng đang ngồi xếp bằng dưới đất. Lục Thanh đưa mắt nhìn Lạc Tâm Vũ, nhị ca, lôi kiếp của huynh, hãy tự mình vượt qua. Tuy Lục Thanh nói rất hời hạt, nhưng lọt vào tai Lạc Tâm Vũ lại có ý nghĩa hết sức sâu xa. Y gật gật đầu, đây là đạo của ta. Cạnh đó, hai người Nhiếp Thanh Thiên cũng nhìn nhau gật gật đầu. Một lúc lâu sau, trên đỉnh Tử Hà Phong, không gian phá nát chậm rãi ngưng tụ, nhưng dưới đỉnh núi cũng sóng yên gió lặng. Trên trời có một luồng thần quang màu tím trắng đang lởn vởn. Chính luồng thần quang này đã bao trùm, làm khép lại nhưng đạo không gian động hư đen ngòm trước đó. Giờ phút này, hai người Tử Dương Kiếm Hoàng vốn ngồi trên đỉnh đã đứng dậy, ánh mắt nhìn Lục Thanh có vẻ kinh ngạc, nhưng không ai mở miệng. Lục Thanh thở dài, đối với hai vị trưởng bối tuổi tác đã cao này, Lục Thanh chỉ có thể làm được như vậy. Đặc biệt tam kiếp kiếm hoàng, đó là đỉnh phong của cảnh giới kiếm hồn, cho nên tam trùng lôi kiếp cũng hung hiểm vô cùng. Lại thêm thế giới tâm ma hiện ra vạn vật trên đời, mê hoặc chúng sinh, lịch duyệt của hai người đã trên dưới trăm năm, vô cùng phong phú, nhưng vì vậy cũng đã tạo nên không ít tâm ma, cho nên phen này Lục Thanh cũng phải ra tay, nếu không dù hai người có tự mình vượt qua tam trùng lôi kiếp, cũng cần phải có thời gian mấy năm mới có thể khôi phục lại. Thật ra vì sao kiếm giả coi trọng ngộ tính cơ duyên, cùng với thiên tư đến như vậy? Chính là vì nguyên nhân trên. Quá nhiều lịch duyệt sẽ tạo ra càng nhiều tâm ma, ngộ tính cơ duyên. Cùng với thiên tư xếp vào hàng thượng đẳng, có thể mất rất ít thời gian mà đạt được thành tựu cao hơn, bởi vì lịch duyệt của kiếm giả càng ít, tự nhiên sẽ gặp phải tâm ma ít hơn. Tâm ma vạn vặt, chính là căn cứ vào bản tâm tiềm tàng trong con người mà giáng xuống, khó lòng phòng bị. Nếu là vực ngoại thiên ma, với tu vi của Lục Thanh hiện tại chân long nhãn cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít ma ảnh cấp thấp, hùng mạnh hơn, chỉ là một tầng bóng ma mà thôi. Đương nhiên, lịch duyệt nhiều hay ít cũng có lợi có hại, chẳng qua lời đồn từ năm vạn năm thời thượng cổ lưu truyền trên kiếm thần đại lục, cũng đã sớm rõ ràng. Nhìn Lục Thanh đứng yên giữa không trung không nói, bọn Lạc Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy trên người hắn dường như sinh ra biến hóa khó lòng hiểu được. Biến hóa này huyền ảo vô cùng, chỉ có thể lấy ý thể ngộ, không thể tả bằng lời. Tâm thần Lục Thanh lúc này trầm tĩnh, không nhúng chút bụi trần. Không bao lâu nữa sẽ đi giới Bạch Linh, nghĩ tới đây, ánh mắt Lục Thanh hơi trầm xuống. Chợt hắn sinh ra dự cảm khó hiểu trong lòng, có lẽ chuyến đi lần này sẽ không tầm thường chút nào. Lãnh gia thuộc Tử Viêm Tông, ở giới Bạch Linh, Lãnh gia là đệ nhất thế gia ở Tử Viêm Tông, tự nhiên có được thế lực gia tộc khổng lồ, thậm chí có hai tên trưởng lão kiếm hoàng của Tử Viêm Tông xuất thân từ Lãnh gia, đã tạo nên uy danh đệ nhất thế gia của Lãnh gia ở Tử Viêm Tông. Mà hôm nay, Long Huyết lại gặp phải một tên thiếu niên. Đây là một thiếu niên áo đen thần sắc lạnh lùng. Đôi đồng tử đen nhánh lộ ra hàn khí lạnh thấu xương, sau lưng thiếu niên chính là một thanh thần kiếm cấp kim thiên, không sai, chính là thần kiếm cấp kim thiên. Toàn thân thanh thần kiếm này có màu xanh tối, toát ra từng đợt hàn khí, mà thiếu niên vẫn không trấn áp, không biết là do không có thực lực, hay là bản thân y không muốn. Lúc này phía trên bầu trời Lãnh gia, trên cao vạn trượng, một lão nhân áo xám lăng không đứng đó, trong mắt lộ ra tử khí nồng đậm, hai tròng mắt như xuyên thấu hư không. Nhìn xuống trước cửa Lãnh gia, tiểu tử kia, đây là trận chiến đầu tiên từ khi ngươi xuất đạo. Trước cửa Lãnh gia, tâm Thạch Hàn thoáng động, ánh mắt hơi chớp mây lượt, nhưng nháy mắt đã trở lại bình tĩnh, y cất bước đi vào trong Lãnh gia. Lúc này, đám thủ vệ của Lãnh gia xung quanh dường như không hề phát hiện ra thiếu niên, vẫn đứng yên tại chỗ như đã hóa thành tượng đá. Trước của đại sảnh Lãnh gia chủ Lãnh gia là Lãnh Phá chờ đợi đã lâu, chỉ khẽ cười nhìn thiếu niên đã vào tới đại viện. Sắc mặt thiếu niên không thay đổi chút nào, chỉ có điều khí âm hàn trên người dần dần nổi lên một cổ sát ý linh hoạt sắc bén, chẳng khác gì ma quỷ nơi địa ngục. Nụ cười của Lãnh Phá trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt quan sát chăm chú Thạch Hàn. Thiếu niên lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, ba cao thủ cảnh giới kiếm hoàng, trong đó có hai người là tam kiếp kiếm hoàng, trên người lẫn vẫn đại thế tông môn. Có thể biết đây là hai trưởng lão tông môn của Lãnh gia, còn lại một người là gia chủ Lãnh Phá, cũng đạt tới tam kiếp kiếm hoàng. Nhưng khí tức trên người có vẻ phập phồng, trong lúc thiếu niên đang âm thầm đánh giá ba người cũng đồng thời quan sát y, gia chủ, nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu, hai lão nhân áo xám truyền âm với Lãnh Phá, bất quá cho dù y có nghịch thiên tới mức nào, cũng không thể đạt tới cảnh giới kiếm pháp, từ quả nhiên không hổ là người xuất thân từ nơi đó. Nếu có thể tranh thủ thì cứ cố hết sức tranh thủ, nếu như không được, vậy, hợp tác với Lãnh gia ta.

Trong quả cầu kia lập tức bắn ra một cột sáng màu vàng đất, cắm trên thổ linh kiếm vực, chỉ trong thoáng chốc, giữa đất trời dường như sinh ra một cổ lớn sức mạnh to lớn, rút xuống vầng sáng, dần dần khiến nó trở nên ổn định. Cuộc chiến bên trong thổ linh kiếm vực vẫn kéo dài trong thời gian tàn nửa nén nhang. Bùng, rốt cục bên trong bụi đất dày đặc, một bóng đen bắn nhanh ra, va chạm vào vầng sáng. Hai người bên ngoài trận mắt lóe thần quang, quả cầu lơ lửng trên trán lập tức bắn ra một đạo linh quang màu vàng đất, không gặp chút trở ngại nào xuyên qua vầng sáng, đánh mạnh vào sau lưng bóng đen kia. Phục, Thạch Hàng phun ra một ngụm nghịch huyết. U Minh thân kiếm đâm vào không gian động hư, cố gắng chịu đựng thân thể. Bên ngoài thổ linh kiếm vực, hai tên kiếm hoàng cũng lộ vẻ kinh hãi, vừa rồi bọn chúng dùng quả cầu thi triển linh quang đủ sức làm cho một tên kiếm hoàng đỉnh phong phải chết ngay tại chỗ, mà thiếu niên nhìn qua vô cùng yếu ớt kia chỉ phun ra một ngụm nghịch huyết mà thôi, chuyện này khiến cho bọn chúng khó lòng chấp nhận. Ánh mắt thiếu niên hết sức lạnh lùng nhìn hai tên kiếm hoàng bên ngoài vầng sáng, không chút cau mày, nhìn qua hết sức quật cường, dường như không có chút cảm tình. Trong ánh mắt lạnh lùng của nó chỉ chứa giá băng vô tận. Lại nhìn Lãnh Khôi từ trong bụi đất dần dần hiện ra, lần đầu tiên trong ánh mắt Thạch Hàng xuất hiện sát ý, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của năm người, Lãnh Khôi U Minh thần kiếm trong tay Thạch Hàng lại giơ lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bất chợt một cổ kiếm ý khổng lồ từ trên người nó bốc lên, cổ kiếm ý này tựa hổ tồn tại từ thời thượng cổ, vừa xuất hiện lập tức trấn áp phạm vi ngàn dặm hư không, kiếm giả trong phạm vi ngàn dặm hư không này thảy đều kinh ngạc nhìn kiếm khí trong tay mình trôi nổi. Tiếng kiếm ngâm vang lên tỏ vẻ thần phục, mùi kiếm đồng thời cùng chỉ về một hướng, Vạn Kiếm Triều Tông, trong thổ linh kiếm vực, vẻ mặt Lãnh Phá tỏ ra ngưng trọng nhìn thiếu niên trước mặt, lúc này trên người thiếu niên dần dần nổi lên một vầng sáng màu trắng nhạt, đầu tóc không gió mà tự động phất phơ, trên mặt cũng tràn ra một tầng ánh sáng trắng, U Minh thần kiếm rung động kịch liệt, phát ra tiếng kiếm rít đinh tai nhức óc, quang mang trên mặt càng ngày càng mạnh, pháp tắc hàng băng dường như hội tụ vô tận. Trong đó còn dẫn động một cổ sức mạnh thiên địa vô hình to lớn, nhưng thúc giục kiếm ý hùng mạnh như vậy, trên trán thiếu niên cũng hiện ra một lớp mồ hôi mịn. Ông, bất chợt trên chín tầng trời, một tiếng kiếm ngâm vang lên lung trời giáng xuống, cấm, một thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ trong thoáng chốc, Thạch Hàng cảm thấy toàn thân mình bị một sức mạnh không gì sánh kịp trói buộc, kiếm nguyên trong cơ thể vừa vận chuyển đã tan đi. Mái tóc phất phơ của nó cũng trở lại bình thường. U Minh thần kiếm cũng ngưng lại, không chỉ là Thạch Hàng, năm người Lãnh Khôi cũng bị sức mạnh kia trói buộc. Thổ linh kiếm vực vốn vậy quanh Thạch Hàng và Lãnh Khôi nháy mắt đã tiêu tan trong vô hình, lĩnh vực, năm người đồng thanh kinh hô, cùng lúc đó, lực trói buộc sáu người Thạch Hàng cũng biến mất, chẳng hay là vị thái thượng trưởng lão nào của sinh tử môn giáng lâm, dường như Lãnh gia ta chưa từng biết mặt, Lãnh Phá tiến lên phía trước một bước, cao giọng nói trong mắt lão không hề lộ vẻ sợ hãi chút nào. Thạch Hàng ngẩng đầu nhìn lại, trong tròng mắt đen nhánh hiện lên một tia dị sắc, tuy rằng bí ẩn, nhưng vẫn bị người kia phát giác, ngươi không cần đa tâm, ta chỉ là chiếu theo ý môn chủ hành sự mà thôi. Lần này cũng chỉ là một khảo nghiệm cho ngươi. Ngươi còn quá nhỏ, kiếm thần đại lục có rất nhiều người, ngươi hãy nghĩ lại cho kỹ mà xem, ở cả bốn giới hiện tại có rất nhiều người vượt hơn ngươi, ngoại trừ Chân Long Lục Thanh, cùng người kia, giọng thiếu niên không hề biến đổi kiên định võ cùng. Quyết không nghĩ lại, trên không, lão nhân áo xám hạ xuống, nhìn Thạch Hàng trước mặt, trong mắt lộ vẻ khiển trách, dường như muốn nuốt chửng tất cả ánh sáng, hiện tại ngươi còn kém bọn họ quá xa, cho dù không có bọn họ, ngươi cũng còn có rất nhiều người đáng để khiêu chiến, ngươi phải nhớ kỹ, không được khinh thường người trong thiên hạ, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chỉ cần vượt qua hai người bọn họ, giọng Thạch Hàng vô cùng kiên quyết, tay nắm kiếm siết thật chặt. Trong mắt đen nhánh chớp động hàng quang không ngớt, lão nhân hừ lạnh, rất nhiều chuyện bây giờ ta không thể nói được, nếu như ngươi muốn giải khai lời nguyền về huyết mạch trên người ngươi, vậy phải cho ta thấy thái độ của ngươi, nếu ngươi quá khiêm tốn thì không được, nếu cuồng ngạo quá mức lại càng không được, ngươi mới gần 10 tuổi, chuyện cần học hỏi vẫn còn rất nhiều, đừng ỷ lại vào chuyện mình được kế thừa huyết mạch, ngươi được thêm một phần căn cơ thiên phú, hẳn cũng phải biết rõ, đây là căn bản ngươi nhờ vào người khác mà có. Nếu không có nó, ngươi không là gì cả. Nói tới đây, lão nhân áo xám xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang năm người Lãnh Phá, quả thật chưa từng gặp qua, trận thế của Lãnh gia các ngươi lớn thật, ba tên tam kiếp kiếm hoàng liên thủ đối phó thiếu môn chủ sinh tử môn ta, chẳng hay đắc tội với các ngươi ở chỗ nào, có thể nói cho lão phu nghe không? Dường như có chỗ dựa, cho nên vẻ mặt Lãnh Phá không hề tỏ ra sợ hãi, không phải là Lãnh gia ta vô cớ ra tay, mà dường như Quý Thiếu Môn chủ có phần quá đáng. Phải biết rằng nơi này là Tử Viêm Tông ta, không phải là Sinh Tử Môn các người, chẳng lẽ Quý Thiếu Môn chủ tới đây, chúng ta phải đưa đầu chịu trói hay sao? Không cần nói nữa, Sinh Tử Môn các người muốn chiếm đoạt. Lãnh gia ta sẽ huyết chiến tới cùng, tuyệt đối sẽ không khuất phục, nói thật dễ nghe, lão nhân không nổi giận, ngược lại trong mắt có ý cười, nhưng ý cười này vừa toát ra khiến cho không gian xung quanh lập tức ngưng kết bông tuyết to như lông ngỗng, những bông tuyết này cũng kỳ dị vô cùng, vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho mặt đất đóng một tầng băng bỏng, trên đời có câu, không có lòng trung thành tuyệt đối chỉ là lợi ích chưa đủ để phản bội mà thôi, lão nhân cười lạnh, đối với lãnh gia ngươi, không phải là sợ hay không sợ. Mà là Sinh Tử Môn ta vẫn chưa đưa ra đủ 10 phần thành ý, lãnh gia chủ, chẳng hay lão phu nói có đúng không? Sắc mặt Lãnh Phá tỏ ra căng thẳng, muốn lui về phía sau một bước để hòa giải uy áp vô hình của lão nhân, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, mồ hôi trên trán trịn ra, chảy xuống thành dòng, bất kể thế nào. Lãnh gia ta cũng không sợ hãi. Lão đừng tưởng Sinh Tử Môn có thể tung hoành giới Bạch Linh. Tử Viêm Tông ta cũng có tông sư kiếm phách, sao? Ánh mắt lão nhân thoáng động, lập tức quét nhìn vào hai góc tối trong đại viện lãnh gia, ngươi muốn nói là hai người bọn họ ư, trên chín tầng trời, mây mù đang hội tụ nháy mắt bị đánh tan, một cổ thế thiên địa hùng mạnh đè ép xuống, thế thiên địa vô hình theo kiếm chỉ của lão nhân điểm ra, bắn nhanh tới hai góc tối kia, chỉ trong thoáng chốc, một tiếng kêu rất nhỏ vang lên, bụi đất tung bay, ở hai góc tối cộng lại là 10 dặm, tự dưng sụp xuống thành một khe nứt sâu chừng một dặm. Dung nham địa hỏa màu đỏ sẫm chuẩn bị phun trảo, bùng, trên chín tầng trời, hai phần thế thiên địa giáng xuống, dung nham địa hỏa vừa phun lên nửa chừng lập tức bị trấn áp xuống trở lại, không còn hoạt động, sao hả, rốt cục chịu xuất hiện rồi sao, lão nhân phất tay áo, nhìn hai bóng người màu vàng đen khẽ cười nói, giờ phút này xuất hiện trước mặt năm người Lãnh Phá là hai lão nhân khoác áo bào lụa màu vàng đen, chỉ có điều gương mặt hai lão nhân này giống nhau tới chín phần, hết sức trầm tĩnh. Trong tròng mắt màu vàng nhạt dường như không có bao nhiêu sinh khí, ẩn chứa một sự tịch mịch chết chóc, bái kiến sư thúc tổ, thấy hai lão nhân xuất hiện, năm người Lãnh Phá đồng thời khom lưng thi lễ, được lắm, thân là con cháu Tử Viêm Tông, hay dở gì cũng là một tông môn cấp Bạch Linh, không ngờ lại bị người khi hiếp tới tận cửa, xem ra Tử Viêm Tông cũng đã tới lúc cần chỉnh đốn một phen, hai lão nhân gần như cùng mở miệng nói một lượt, lão nhân áo xám lại giơ tay khẽ phất. Kiếm trụ của Thạch Hàng lập tức tan biến trong hư không, lại đưa mắt nhìn sang hai lão nhân trước mặt giọng lạnh lùng, lão già kia, đừng vờ vịt trước mặt ta nữa. Người khác không biết, chẳng lẽ ta không biết hay sao, quả nhiên là lão, một lão nhân mặc áo bào lụa màu vàng đen kêu lên, lão nhân còn lại toát ra ánh sáng vàng trong mắt, chiếu sáng chín tầng trời, không sai, lão cũng vậy, không ngờ nhiều năm không gặp, lão vẫn thích ẩn cư nơi hoang vắng. Chẳng lẽ lần đại hội huyền thiên này... Lão không muốn tham gia sao? Lão nhân áo xám cười nói, đừng nói với ta rằng lão không muốn nhúng tay vào món đồ kia. Dù là thánh giả cũng không có lòng dạ được như lão. Lão nhân áo lụa trầm ngâm một hồi rốt cục nói, lão không chuẩn bị cho đại hội huyền thiên, lại chạy tới lãnh gia ta là có chuyện gì? Chuyện gì ư? Lão nhân áo xám cười nhạt, hôm nay ta đến đây là muốn mượn lãnh gia của lão một thứ. Là thứ gì mà còn quan trọng hơn cả chuyện xếp hạng trên bảng tông sư? Khiến cho lão không chịu tĩnh tâm dường khí, lại tới quấy rầy hoang sơn của ta như vậy, vậy phải xem là thứ gì, lão nhân áo xám lại phất tay, nhưng bọn Lãnh Phá nhìn lại cũng không thấy chút bụi đất nào bay lên, thậm chí bụi đất cách người lão chừng một thước tự động lùi xa, vậy lão muốn thứ gì, lão đoán thử xem. Lão nhân áo xám hỏi ngược lại, lão nhân áo lụa lắc lắc đầu, giọng trở nên nghiêm nghị, thứ đó ta không thể cho lão được, đó là vật ta gửi biết bao tâm huyết vào đó. Nếu như hư hại vậy sẽ tổn thất căn cơ. Chuyện này mạo hiểm như vậy, ta gánh vác không nổi. Lão nhân áo lụa ngừng một chút, sau đó nói tiếp, lão hẳn cũng biết thứ đó từ sau khi ta lấy được cũng chưa từng vận dụng qua, cho dù uy năng của nó thông thiên triệt địa. Bởi vì ta không chịu nổi, cũng không muốn chịu. Lão nhân áo lụa vừa dứt lời, toàn lãnh gia nháy mắt trở nên tĩnh mịch, sức sống trong phạm vi trăm dặm bị áp chế không còn, chìm vào giấc ngủ say. Dù là không khí dường như cũng có dấu hiệu biến thành tử khí, không gian ngưng trệ tới nỗi năm người Lãnh Phá cảm thấy tâm thần muốn tan nát, tuy nhiên lão nhân áo lụa không chút quan tâm, dường như trước mặt không phải là con cháu lão, không ai lên tiếng, bởi vì cả hai đều biết chỉ cần đạt tới cảnh giới của bọn họ, dù là tái sinh huyết nhục cũng là chuyện tầm thường mà thôi, trừ phi hồn phách và chân linh bản nguyên bị thương mới khó lòng chữa trị, lúc ấy mới cần tới linh dược để giúp cho huyết nhục tái sinh, mà lão nhân áo xám cũng biết chuyện này, cho nên vừa rồi mới tạo áp lực như vậy, bởi vì lão biết chỉ cần lão nhân áo lụa chịu bỏ ra vài giọt cốt tủy, sẽ dễ dàng tái sinh cho năm người lãnh phá. Phục, rốt cục, một tên trung niên áo xanh không chịu nổi áp lực đè nặng tâm thần, lập tức thân thể vỡ tan thành thịt vụn. Trong thân thể ị, một quả cầu màu vàng đất hiện ra, không ngờ lão trả giá lớn như vậy, mang tộc nhân nuôi linh thú, dùng thú đang trấn áp. Linh kiếm hợp nhất, mượn thế thiên địa, trên mặt lão nhân áo xám thoáng vẻ kinh dị nhưng rồi lập tức biến mất, vì lão biết thật ra lão nhân áo lụa không cần quan tâm tới năm mạng trước mặt, chỉ trong thoáng chốc. Uy áp nồng đậm lập tức tiêu tan không còn, được rồi ta cũng không đặt điều kiện gì với lão. Ta có thể nói cho lão biết một chuyện bất quá lão phải lấy thánh cơ ra lập thệ, ta mới nói, lão nhân áo lụa khẽ cau mày, nhưng rốt cục cũng gật gật đầu. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, dường như là hưởng ứng lời thề của lão nhân, lúc này không cần lão nhân áo lụa lên tiếng, lão nhân áo xám cũng không cần chính tai nghe thấy lời thề. Chỉ cần trời biết, vậy là đủ, vì thứ kia đang ở trong tay ta. Cái à, lúc này... Ngay cả lão nhân áo lụa thứ hai này giờ vẫn trầm mặt cũng không nhịn được, phải kinh hô thất thanh, làm sao có thể như vậy được? Lâm sao nó lại lọt vào tay lão, chẳng phải nó đã biến mất từ lâu rồi sao? Không có khả năng, chẳng phải có lời đồn rằng nó đã lạc vào trong không gian loạn lưu sao? Trong đó không thuộc thế giới thiên đạo, thậm chí còn rất nhiều điều không biết, làm sao lão lại tìm được? Lão nhân áo xám chỉ cười cười, nếu như ta nói nó ở ngay trên kiếm thần đại lục thì sao? Ở kiếm thần đại lục ư? Ở đâu vậy? Không cần gấp gấp như vậy, ta đã lấy được, dù nói cho lão cũng không lấy được. Lúc này trên mặt lão nhân áo lụa lộ vẻ kinh ngạc, nếu là như vậy, lão còn muốn lấy thứ này làm gì? Bởi vì có nó mới có thể thật sự phong cấm được thế giới thiên đạo, đến lúc đó tiến vào huyền thiên kiếm vực, mới có thể tìm ra được một con đường đúng, cho dù không vượt qua được, cũng có thể tìm thủ đoạn khác. Đã bao nhiêu năm qua, chắc có lẽ lão cũng hiểu được điểm này. Không sai, nơi đó nối tiếp với thế giới thiên đạo, chỉ có phong cấm, chúng ta mới có thể tìm được vật kia, nếu không nửa bước cũng khó đi. Vậy hiện tại chúng ta chỉ có một con đường gì? Hợp tác ư, chỉ bằng vào chúng ta thôi sao? Chẳng lẽ lão cho rằng năm đại tông môn của giới tử hoàng đều vô dụng như tán tu nhất mạch hay sao? Huống chỉ năm vạn năm hiện tại đã sắp hết, đại kiếp nạn sắp tới, đây chính là cơ hội cuối cùng. Ta sợ đến lúc đó có người đục nước béo cò. Hoặc là điên đảo thị phi. Lúc này, ánh mắt lão nhân áo xám lộ ra vẻ nhạo báng, huyền kim lão tổ, xem ra thời gian mấy ngàn năm qua đã khiến cho sự sắc bén của lão bị ăn mòn. Bất kể thế nào, lão cần phải nhớ rằng nền tảng thánh cơ của lão cũng là nền tảng kiếm đạo. Nếu là kiếm đạo, vậy phải tuân theo nền tảng tuần hoàn của thiên đạo, cho dù là không bộc lộ tài năng, tối thiểu phải làm sao cho người khác không dám coi thường. Lão nhân áo lụa lộ vẻ hơi tức giận. Nhưng ngay sau đó lại cất tiếng thờ dài cao giọng nói, đúng, lão nói rất đúng. Cũng phải nói rằng đã bao nhiêu năm qua, không ai dám nói với ta những lời như vậy, có lẽ sự sắc bén của ta đã bị mài mòn, nếu đã là đại kiếp nạn, vậy lần này ta sẽ cùng lão xông pha một lần. Nếu xông qua, vậy sẽ tới một vùng đất khác. Nếu xông qua không được, bất quá chỉ là chết sớm vài năm mà thôi, mấy ngàn năm qua, xem ra ta cũng đã sống đủ rồi, đúng vậy. So với sinh lão bệnh tử của người đời, chúng ta không bệnh không tai đã là thu hoạch lớn nhất, bất quá nếu muốn tìm một vùng trời khác, cho dù là máu chảy thành sông, thay chất như núi, cũng sẽ không hối tiếc. Lão nhân áo lụa cất tiếng cười dài, giọng dễu cợt, ta đã nói rồi, làm sao có thể thay đổi được bản tính được, quả thật là đánh chết cũng không thay đổi. Lập tức cả ba người nhìn nhau cất tiếng cười, mặc kệ bọn năm người lãnh phá lúc này đã hôn mê, mà vào lúc này, trong hư không ở rất xa. Dường như có một ánh mắt đang quan sát bọn họ, chủ nhân của ánh mắt này là một thiếu niên áo xanh, thân hình cao lớn nhưng dường như áo bào khoác trên mình y quá rộng, bất quá đôi mắt y dường như nhìn thấu chuyện đời, hiểu rõ vạn vật, khiến cho người đối diện không dám nảy sinh ý tưởng, sắp bắt đầu rồi ư, bất chợt thiếu niên khẽ lẩm bẩm, nở một nụ cười quỷ dị, cũng vào lúc này, trong một không gian xa xa khác, mộ thanh niên áo xanh cau mày, dõi mắt nhìn về một nơi xa, làm sao vậy? Mặt trời mới mọc như một chiếc mâm tròn to tướng đang dần lên khỏi đường chân trời, bức bình phong ngăn cản bốn giới đã không còn có thể ngăn cản ánh mắt của Lục Thanh sau khi hắn tiến vào cấp kiếm tôn, nhưng Lục Thanh vẫn không nhìn tới, không phải hắn không muốn nhìn thế giới bên ngoài bốn giới xem sao, mà là hắn vân vân không biết sau khi nhìn thấy rồi,